Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700. Trung Đông Liên Minh báo thù. Khu vực Trung Đông dầu hỏa cất giữ có thể xưng lượng lớn. Mảnh này từng tại bởi vì địa lý điều kiện mà tại toàn thế giới phạm vi cũng cực độ lạc hậu địa khu. Bởi vì dầu hỏa quan hệ thu được to lớn tài phú, cũng làm cho cuộc sống của bọn hắn trạng thái đạt đến rất lớn cải biến. Trung Đông phát triển, cùng những năm gần đây toàn thế giới ô tô càng ngày càng nhiều là thoát ly không ra quan hệ. Thập kỷ 90, tại Hoa Hạ đồng dạng huyện thành nhỏ bên trong căn bản không đụng tới mấy chiếc ô tô. Mà tới được năm nay, cho dù là nhỏ hương trấn đều không ngừng có ô tô trên đường xuyên thẳng qua. Cả nước cơ động xe có lượng đạt đến 25 ước chiếc. Giống nước Mỹ, các loại quốc gia phương Tây ô tô tỷ lệ phổ cập cao hơn. Bởi vì xe cần hàn thị trường kiện toàn, rất nhiều người tại sao trưởng thành đều sẽ nghĩ biện pháp mua một cỗ thuộc về mình ô tô. Nước Mỹ chỉ là ghi tên đăng ký bên trong ô tô số lượng có 300 triệu chiếc. Liền đây là không bao gồm xe gắn máy cùng cái khác hai vòng xe số lượng. Toàn thế giới đến 1 tỷ nhớ lượng lớn cơ động xe. Đồng dạng hàng năm hao phí lượng lớn xăng, mà Trung Đông thì là toàn thế giới lớn nhất dầu hỏa làm ra. Bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn phát tài, cũng là hợp tình hợp lý. Khu vực Trung Đông rất có tiền, quốc gia có tiền, người đều GDP cũng không thấp. Thậm chí so rất nhiều địa phương cũng cao, nhất là Sáu Bái, Saudi các vùng, tại toàn thế giới nhân dân trong mắt đều là thổ hào đại danh từ. Phía trước đã từng nói, trên mạng có thiếp mời đi nói bái ăn xin một tháng cũng thu nhập mấy chục vạn. Mặc dù việc này chỉ là lời đồn hay là ví dụ, nhưng cũng là có chỗ căn cứ. Nếu như Sáu Bái tại mọi người trong lòng một mực là rất nghèo ấn tượng. Nhưng đại gia vừa nghĩ tới Sáu Bái chính là không có cơm ăn loại hình sự tình, cũng không ai sẽ tin tưởng những sự tình này. Nhưng khu vực Trung Đông có tiền về có tiền, nhưng không có dù là một cái là quốc gia phát đạt. Có tiền không có nghĩa là phát đạt. Quốc gia phát đạt muốn thỏa mãn rất nhiều yêu cầu. Hoàn thiện công nghiệp hệ thống, trước vào chế độ giáo dục, hoàn thiện xã hội bảo hộ hệ thống cùng đầy đủ sáng tạo cái mới năng lực. Cũng chính là nghiên cứu khoa học năng lực mà Trung Đông tất cả quốc gia cũng nghiêm trọng ỷ lại lấy dầu hỏa. Nó 70% trở lên thu nhập đều là từ dầu hỏa mang tới. Sáu Bái hơi tốt một chút, bởi vì khách du lịch phát triển tương đối tốt. Dầu hỏa thu nhập chỉ chiếm chừng phân nửa, nhưng một chút không có khai phát ra du lịch các loại diễn sinh ngành nghề quốc gia. Bán dầu hỏa thu nhập cao nhất thậm chí chiếm cứ quốc gia cuối cùng thu nhập 910%. Bọn hắn đến tiền quá đơn giản, chỉ cần đơn giản bán dầu hỏa, bán mỏ dầu, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được đại bút lợi ích. Nằm kiếm tiền cũng không có vấn đề gì. Cho nên căn bản không có mãnh liệt phấn đấu ý nghĩ. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Khu vực Trung Đông, ngoại trừ số ít mấy cái quốc gia bên ngoài, đại bộ phận quốc gia chỉnh thể tình trạng đều giống như một cái bỗng nhiên phất nhanh người nghèo tại thu hoạch được đại bút lợi ích về sau. Đầu tiên nghĩ tới là hưởng thụ, không có gì cũng không có cái gì. Căn bản nghĩ không ra dùng mình bây giờ tiền đi học tập, khai sáng công ty, để cho mình có thể có một cái nguyên nguyên không ngừng tài phú nơi phát ra. Dầu hỏa khẳng định là biết lái hái xong, nhưng ít ra trong thời gian ngắn sẽ không mở hái xong xuôi. Đối với hiện tại Trung Đông các quốc gia người cầm quyền cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đối với vương thất cùng tài phiệt càng không ảnh hưởng gì. Tựa như Haandon nói như vậy, hiện tại Trung Đông rất nhiều quốc gia cũng ở vào một loại bệnh trạng. Theo quốc gia chỉnh thể đến đại bộ phận phổ thông quốc dân, cũng bị phất nhanh tâm lý ảnh hưởng. Chân chính có thể tỉnh táo lại, Giống Hamandan nghĩ như vậy, muốn khai phát thuộc về mình có thể cầm tiếp theo sản nghiệp. Thật không nhiều, rất nhiều quốc gia mặc dù cũng tại làm, nhưng chỉ là làm dáng một chút, chú ý một cái công trình mặt mũi mà thôi. Phúc bá, ngươi lần trước nói với ta điện trì kỹ thuật sự tình. Là từ đâu nghe được? Có thể tin cậy được hay không? C0532 cùng Hamandan đánh xong điện thoại về sau. Hứa Triết đem Hứa Tứ Phúc kêu đến hỏi. Thiếu gia, ta cũng gần nhất vừa nghĩ đến chuyện này. Việc này nói đến chí ít có thời gian 3 năm. Lúc ấy ta còn tại Tây Tịch là đời trước cố chủ phục vụ. Tin tức này là ta tại một lần cùng quản gia học viện họp lớp thời điểm ngẫu nhiên nghe được. Hứa Tứ Phúc trả lời, xác thực nói, hẳn là 07 năm cuối năm, sắp đến lễ Giáng sinh thời điểm, đến bây giờ không sai biệt lắm có thời gian 4 năm. Ta theo một cái đồng học trong miệng biết được tin tức này. Ngoại trừ sa mạc thực vật sự tình bên ngoài, Hứa đối với ô tô ngành nghề dã vọng cũng không có biến mất. Hứa Tứ Phúc cũng cùng Tesla người sáng lập Martin Abelhate lấy được liên hệ. Martin Abelhate mặc dù tại năm nay rời khỏi quần chúng tập đoàn phòng thí nghiệm, hiện tại cũng không có đảm nhiệm chức vụ gì, cũng tạm thời không có sáng lập tự mình công ty, nhưng hắn gần nhất trong tay có một số việc, cho nên cùng Hứa Triết ước thời gian tại cuối tháng 9. Còn có hơn 20 ngày thời gian, cầu hoa tươi, cũng chính là đang cùng Martin Abelhate bắt được liên lạc về sau. Hứa Tứ Phúc bỗng nhiên nghĩ đến tự mình mấy năm trước ngẫu nhiên nghe được một tin tức. Cùng đại học đồng học, quản gia trong học viện đồng dạng có rất nhiều thuộc khóa này sinh. Hứa Tứ Phúc tại quản gia học viện huấn luyện trong quá trình cũng quen biết rất nhiều bằng hữu, mặc dù tất cả mọi người là làm quản gia, nhưng trong nhà những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phát triển chính một cái sản nghiệp. Mà học viện đồng học tương lai đều là vì các loại nhà giàu có quý tộc phục vụ. Nói không chừng về sau liền có cái gì phiền phức, tự mình không cách nào giải quyết, nhưng cũng có thể tự mình đồng học liền có thể giúp mình đại ân. Mà lại có thể theo quản gia học viện người, đều là tinh người anh vật, là phi thường không tệ giao thiệp, đại gia lẫn nhau ở giữa chắc chắn sẽ không cắt đứt liên lạc. Không cũng chính là tại một lần tụ hội bên trong. Hứa Tứ Phúc theo cái nào đó là Trung Đông cái nào đó vương thất phục vụ đồng học nơi đó đạt được một cái rất có ý tứ tin tức. Theo khoa học kỹ thuật phát triển càng ngày càng cấp tốc, nguồn năng lượng mới ô tô khái niệm nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Trong đó lấy chạy bằng điện ô tô nhất là nhìn chăm chú. Mà lại Tesla sinh ra cũng làm cho toàn thế giới vô số người đưa ánh mắt tụ tập tại nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực. Nguồn năng lượng mới hơi kỹ thuật lái xe thuật nếu quả như thật khai phát thành thục, đối với toàn thế giới tới nói đều là chuyện tốt, bởi vì nguồn năng lượng mới ô tô có thể cực lớn trình độ giảm bớt đối với hoàn cảnh ô nhiễm, có thể làm dịu ngày càng nghiêm trọng hiệu ứng nhà kính. Nhưng đối với khu vực Trung Đông tới nói, nguồn năng lượng mới ô tô nếu như khai phát ra, đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Toàn bộ khu vực Trung Đông, cho dù là nổi danh nhất, khách du lịch phát triển tốt nhất Sao Bái, cũng có 50% tả hữu thu nhập là ỷ lại dầu hỏa. Nếu như nguồn năng lượng mới hơi kỹ thuật lái xe thuật thật thành thục, đại gia về sau cũng không ra xăng xe. Bọn hắn dầu hỏa làm sao bây giờ? Ô tô tiêu hao toàn thế giới 47% dầu hỏa. Nếu như ô tô không cần dầu hỏa, vậy bọn hắn thu nhập chẳng phải là cũng muốn đi theo trên phạm vi lớn hạ xuống. Cho nên tại lấy Tesla cầm đầu nguồn năng lượng mới ô tô công ty sinh ra về sau, Trung Đông các quốc gia phi thường ăn ý hợp thành một cái liên minh, phụ trách hạn chế nguồn năng lượng mới kỹ thuật phát triển liên minh. Tên gọi tắt, âm liên. PS, đề cử một bản bạn gay sách, đô thị chi lão bà của ta là Dương Đào. Cũng là tác giả cũ.